Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục học về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 39. Và chúng ta cũng đang học cái chương gọi là Bồ Tát. Cái chương này thì cũng thưa với huynh đệ là rất quan trọng, cho nên tôi cũng đề nghị là các vị cần phát cái tâm, coi như nghe cho kỹ, nghe cho nó cùng tận. Chứ còn khéo là mình chớ dớ kìa, chớ dớ giữa dòng. Hôm rồi thì chúng ta đã được nghe Đức Phật sai Ngài Bồ Tát Di Lặc đi thăm bệnh Ngài Di Ma Cật. Thì Ngài Di Lặc mới nói lên cái sự mà từ chối của mình. Đó là vì có lần Ngài Di Lặc đang giảng cho hàng chư thiên, các vị ở cõi trời đấu xuất nghe về cái hạnh bách thối chuyển để đến cái quả vô thượng bồ đề. Thì Ngài Di Ma Cật ổng mới quở trách. Tại sao có điều đó? Tại sao cái điều mà cái xưa nay mình đi chùa, các vị đi chùa thì thông thường mình cứ nói rằng là nghe cái thầy giảng là ráng tinh tấn tu hành, ráng bồ đề kiên cố, ráng đừng có thối chuyển, thì cái quả bồ đề, cái hạnh mà bất thối chuyển này là quá đúng đi chứ. Ngài Di Lặc ổng nói đâu có sai, mà tại sao bây giờ tới ngày Di Ma Cật ổng quở trách là sao? Thưa một lần nữa với chư huynh đệ là chúng ta đang đi trên cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Ở đây sở dĩ Ngài Duy Ma Cật quở trách là tại vì Ngài đang nhấn mạnh cái vấn đề bồ đề tự tánh. Mà bồ đề tự tánh thì nó vốn sẵn có ở trong mỗi chúng sanh. Còn cái chuyện mà mình tu hành đó là mình đang tu cái hạnh gọi là bất thối chuyển hay gì kia đó, là nói là bồ đề tướng. Bồ đề tướng. Còn bồ đề tự tánh thì đâu có cần nói thối chuyển hay không thối chuyển. Bởi vì nó vốn sẵn có trong mỗi người, trong mỗi chúng sanh của chúng ta. Vì vậy mà thật chất cái người tu hành của chúng ta đó là trở về cái điểm mà ban đầu của mình rời xa, ban đầu của mình xuất phát ra đi mà thôi. Có nghĩa là trở về với cái quê hương, trở về với cái ngôi nhà trí tuệ vô tận đăng của Phật, của cha mình, giống như kinh Pháp Hoa vậy. Cả cùng tử sở dĩ mà bỏ cha, bỏ nhà, lang thang mấy mươi năm rồi bây giờ trở về với nhà của cha mình. Ngôi nhà đó là ngôi nhà đáng lý ra của mình, có quyền sở hữu ngay từ thời ban đầu cơ. Đó cho nên các vị thấy học kinh Đại Thừa là nó đặc biệt ở chỗ đó. Nhưng mà tôi trở lại là nếu không đủ cái khả năng, không đủ cái tư duy quán chiếu, không dẹp được cái ngã sở, không dẹp được cái kiến chấp sai lầm thì học kinh này học không nổi. Cái đây tôi nói thật sự, thậm chí là nghe giảng là nhiều khi các vị còn phiền trách nữa, ông thầy này ông giảng giống như cái gì đó khùng điên, thật sự nó khó lắm. Cho nên mấy chuyện mà độ sanh mà độ được thì thôi coi như là thành Phật hết rồi là vậy. Sở dĩ tuy rằng mình trở về cái ngôi nhà tự tánh xuất phát ban đầu của mình, nhưng mà không phải dễ trở đâu. Tại vì mình đã bị nhúng chàm, mình đã đi xa quá rồi, đi xa nhiều tháng, nhiều năm, Cho nên bây giờ mình trở về đã không phải một sớm một chiều một ngày mà mình trở được. Vì vậy mà mới đặt ra cái vấn đề tu hành là vậy. Chứ sự thật tu hành là không có cái gì mà gọi là vĩ đại, là lớn lao, là công đức, phước đức gì hết đó. Nên là mình nói tới cái tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa là coi như dẹp hết là vậy đó. Đúng hết, gọi là đúng giáo. Còn nếu tiệm giáo thì nó khác. Tiệm giáo thì mình dạy dỗ giống như một đứa trẻ thơ, cha mẹ dạy cho nó từ cách lật, rồi cách bò, rồi cách bước đi chập chững, rồi dắt tay cho nó đi vân vân, thì cái đó là gọi là tiệm giáo. Còn đốn giáo thì coi như vốn nó là cái người biết đi sẵn rồi, coi như là đi rút ngắn là cái giai đoạn, chứ không có cần đi mà cha mẹ phải tập từng bước đi nữa. Cho nên các quý đại học kinh nó phải biết rằng kinh nào liễu nghĩa, kinh nào bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là vậy đó, bất liễu nghĩa là dạy cho mình từng cái bước đi. Giống như mình đi từng cái nấc thang. Còn bất liễu nghĩa, còn liễu nghĩa là giống như mình đi cái thang máy vậy đó. Do bấm nút cái là nó chạy dù. Thưa các vị là cái năm nay khí hậu ở tại Hoa Kỳ này á, mình tôi đặt cái khí hậu gọi là khí hậu lửng lửng, nó lạnh nóng thất thường thiệt. Tới ngày này mà nó còn lạnh buốt người vậy nha, mà có khi nó nóng hơn, nó thay đổi, nó thất thường, sáng nóng chiều lạnh, sáng lạnh tối nóng vân vân, có khi nó thay đổi. Cho nên năm nay khí hậu ở Hoa Kỳ nó thất thường. Thì trở lại cái vấn đề tu hành của chúng ta, thì mình tu hành là mình đặt ra giống như mình để cái la bàn để mình quay trở về cái hướng đi bằng cái nơi xuất phát của mình, giống như mình rời cái bến bờ xa quá rồi, bây giờ mình nhớ lại mình muốn quay đầu trở về, thì phải đặt cái la bàn. Thì la bàn nó để coi cái hướng nào mình quay trở về vậy thôi. Chứ còn Đức Phật đã nói là nhất thiết chúng sanh, có tất cả chúng sanh, ai cũng có phước đức trí tuệ, ai cũng có hạt giống Như Lai, hay nói khác hơn là ai cũng có cái tri kiến Phật hết rồi. Cho nên bắt đầu mà học dài tới những cái đoạn sau này là thật ra là tôi phải nói, nó khó nói vô cùng, nói sao mà nó có cái khớp với nhau, trước sau gì nó vẫn như vậy. Chứ còn mà nếu nói mà không khéo là nó giống như con gà mắc chỉ thung, lại nhại. Bởi vì thông thường thì ai cũng muốn phát tâm Bồ Đề hết, mà muốn phát tâm Bồ Đề, muốn trưởng dưỡng hạt giống Bồ Đề thì phải tu cái hạnh bất thối chuyển. Nhưng mà tới tư tưởng Đại Thừa thì lại nó khác như vậy đó. Khác là Bồ Đề tự tánh nó sẵn có, thì lấy đâu mà tu chi cái hạnh bất thối chuyển chứ. Cho nên đốn giáo là xác định cái tự tánh Bồ Đề Niết Bàn ở trong mỗi người. Lúc nào mê thì phiền não vô minh nó hiện, còn tỉnh thức thì Bồ Đề nó hiện. Ví như ai cũng ở trong cái biển nước ngọt hết đó, nhưng mà vì mê cho nên ngậm miệng lại, không chịu hó há miệng ra uống mà để chết khát. Còn nếu mà gặp thầy lành bạn tốt, gặp cái người hướng dẫn cho mình, nhắc nhở mình, chỉ cho mình ở đó là nước ngọt đó, cứ há miệng ra uống đi để đỡ chết khát vậy thôi. Cho nên nếu mà mình tu hành mà các vị nên nhớ là không có ở trong cái biển trần lao sanh tử này thì làm sao có Niết Bàn Bồ Đề. Vậy thì cái chuyện mà thành tựu vô thượng Bồ Đề, thành tựu Niết Bàn, ban đầu là Bồ Đề Niết Bàn, cho tới sau thì gọi là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, thì đâu có phải là chờ cái ngày nào nữa đâu. Từ các vị thinh văn đệ tử Phật cho tới ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật đó, cũng ở ngay nơi cuộc đời này, mà còn đầy đủ cái thân này, còn đầy đủ lục căn này thành Phật, chứ đâu có thành Phật là chờ cái ngày nào đó mà bỏ cái xác thân này để rút cái hồn đi đâu mới được thành Phật đâu. Quý vị nên nhớ rõ vậy đó. Cho nên các vị biết rằng tôi giảng mà tôi đập bàn đập ghế la lối thì các vị nói tôi sân si, còn mà bây giờ giảng im im vậy là nó không khéo là tôi ru ngủ á. Cho nên các vị nhớ rằng học Phật, học Phật Đại Thừa nó đã vậy đó, nó sâu sắc vậy đó, mà không thể mạnh bạo, không thể diễn tả bằng cái hùng hồn thì nó không có thoát ra được cái chất của Đại Thừa. Bởi vì mỗi người nó có cái sư phạm. Cho nên Bồ Tát Di Lặc sở dĩ hỏi cái vấn đề thọ, ở Bồ Tát Di Ma Cật sở dĩ hỏi Bồ Tát Di Lặc về vấn đề thọ ký, là ý Ngài muốn nói không chẳng những Bồ Tát Di Lặc được thọ ký mà tất cả chúng sanh chúng ta cũng đều được thọ ký đó chứ. Và chính Ngài cũng muốn nhắc cho chúng ta nhớ lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký, mỗi người trước khi thành Phật thì phải cúng dường 100.000 bức Phật. Đây là cái vấn đề cần tư duy sâu sắc. Thì quý vị nên nhớ rằng kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho tất cả chúng sanh đều sau này thành Phật đều có cõi nước đẹp đẽ trang nghiêm, đều có bồ đề quyến thuộc đầy đủ, đều có Bồ Tát Sinh Văn La Hớn vân vân, đều có những vị gọi là nhất sanh bổ xứ hết. Phật thọ ký coi như ngon lành hết trơn, coi như là ai cũng sau này cũng có một cái quốc độ riêng, cõi nước riêng. Nhưng mà thật sự mình cần suy nghĩ cái điều này. Rồi muốn thành Phật thì phải cúng dường 100.000 muôn ước Phật. Mà vấn đề này mình suy nghĩ làm sao đây? Đâu phải như ở thế gian mà muốn lên chức này chức nọ thì phải đi nịnh bợ, đi lòn trôm cuốn gối, bợ dép liếm dài, đi thượng đội hạ đạp, đi bao thơ, đi đầu gối, đi mâm cao cổ đầy, đi Tết thì phải đi chúc Tết, rồi Du Lan phải đi, Phật Đản phải đi, đi từ chính quyền cho tới đi các cấp giáo hội để có cái chức vị đâu. Nếu mà Đức Thích Ca Mâu Ni mà nói cái điều này, dạy cái điều này mà mình nghĩ theo cái điều này thì Đạo Phật đem đi dẹp đi. Như vậy thì cúng dường 100.000 muôn ức Phật là sao? Mà muốn thành Phật phải đi cúng dường 100.000 muôn ức Phật. Trời, cái câu này nó tuyệt vời lắm á các vị. Mà không nói ra thì không được. Tôi mà không nói câu này ra là thà tôi chết còn sướng hơn. Cái gì mà muốn thành Phật phải cúng dường 100.000 muôn ức Phật? Đi hối lộ 100.000 muôn ức Phật hay là sao? Mà Phật ở đâu mà hối lộ? Phật Thích Ca Mâu Ni thì 80 tuổi đã nhập Niết Bàn rồi. Còn Phật A Di Đà thì sống vô lượng quang, vô lượng thọ thì cúng chừng nào cho đủ. Rồi các vị Phật trong mười phương thì coi như là ở đâu, làm cái gì? Trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ ràng à. Cái muốn thành Phật thì phải cúng dường 100.000 muôn ức Phật. Rồi cúng dường 100.000 muôn ức Phật đó rồi phải chờ cho ông Phật có diệt độ, rồi thiêu, rồi xây tháp cúng dường, xây nguy nga tráng lệ lộng lẫy huy hoàng, rồi coi như là không chẳng những xây một tháp mà còn chia xá lợi ông Phật đó ra nhiều tháp, xây càng nhiều tháp cúng dường, xây nhiều chừng nào thì mau thành Phật nhiều chừng đó. Thì tôi hỏi các vị là kinh nói vậy là mình suy nghĩ làm sao đây, mình suy nghĩ làm sao ra cái lý này, tức không khéo thì vậy là mình làm chừng nào xong mà thành Phật. Còn nếu ông Phật Thích Ca Mâu Ni mà ông Phật ông nói, mà ông nói kiểu ông nói quang, ông nói phát lát, ông nói như vậy thì ông nói mà không có ý nghĩa, không có bến bờ, thì mình có tôn thờ ông làm giáo chủ hay không? Cho nên tôi nói các vị biết rằng á, các vị cho tôi nói mạnh bạo về cái tư tưởng Đại Thừa để quý vị mới thấm thía được, chứ còn mà tôi nói mà nhẹ là không thấu nổi đâu nghe. Không thấu nổi đâu, nhưng mà thôi kệ, cũng là tùy thuận chúng sanh chút, nói quá thì nó cũng ghét. Nhưng mà là tôi tùy thuận tùy, chứ còn mà nói một hồi là tôi muốn nói mạnh bạo à. Đó, quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao tất cả kinh tạng Đại Thừa đều nói vậy đó. Muốn thành Phật thì phải đi cúng dường 100.000 muôn ức Phật. rồi phải chờ ông Phật đó nhập diệt, nhập diệt xong rồi phải đem đi thiêu, thiêu rồi lấy xá lợi, rồi lấy rồi phân chia xá lợi ra để xây tháp cúng dường, rồi đi vận động xây tháp cúng dường. Trời Phật ơi, như vậy thì cái đạo Phật ra đời làm cái gì? Đạo Phật mà còn nghĩ như vậy thì đạo Phật gì đây? Nó tuyệt vời ở chỗ đó thưa các vị. Như vậy bây giờ tôi khẳng định một câu thôi, cúng dường Phật có nghĩa là cúng dường, là cung dưỡng cái niệm lành của mỗi chúng ta. Ý Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nói chỗ đó đó. Cúng dường Phật có nghĩa là cúng dường, là nuôi dưỡng, là bồi dưỡng, là cung dưỡng cái niệm thiện, cái niệm lành, cái niệm giác ngộ của mỗi chúng ta. Mỗi niệm lành là một vị Phật, mỗi niệm giác ngộ là một vị Phật, mỗi lần buông bỏ được phiền não vô minh là một vị Phật, mỗi lần khởi cái tánh tham, bỏ tánh tham xuống là một vị Phật, mỗi lần sân si, bỏ cái tánh sân si xuống là một vị Phật, mỗi lần ngã mạn, bỏ cái ngã mạn rơi xuống là một vị Phật. Hạ tỉnh là Phật mà. Hay một khi mà mình bỏ được cái gì thì nó dính tới cái phiền não, nhiễm ô, cái gì đau khổ, xấu xa là mỗi lần cúng dường một vị Phật. Có gì rõ chưa? Đó, học Đại Thừa phải vận dụng cái não bộ, phải tư duy sâu sắc. Chứ đừng có nghe cái kiểu mà giảng lặng nhặng lại nhại, tiền mất tật mang mà các vị không được cái gì hết trơn. Rồi các vị rồi phiền não vô minh nó ập tới, rồi lúc đó các vị sầu đời, chán đời, hận thầy chùa, hận chùa, hận đạo. Trời đất ơi, trăng luôn luôn tỏa sáng, ánh mặt trời vẫn luôn chiếu soi, đường đạo lý nó vẫn luôn là coi như là ngọn đuốc để soi rọi cho mình trở về bảo sở, thì cái gì hà cớ gì mà mình phải tối ngày phải đi hận chùa này, ghét chùa nọ, bực ông thầy kia. Mấy người đó, cái đó là vật chất thì nó dính líu gì tới cái tự tánh bồ đề giác ngộ của mình. Tại vì mình không học đạo, không học hiểu đạo, không sống theo đạo, rồi mình sống bởi vì sống theo cái bản tính, cái bản năng, cái định kiến của mình. Mình đi chùa chứ mình mê ông thầy chùa làm gì? Thì thành ra mê thầy chùa cho nên nghĩ ông thầy chùa là Phật, cho nên rồi mà không được ý mình là mình phiền não một ông thầy rồi mình bỏ cả đạo ư. Rồi mình đi chùa thì mình hỏi các vị thì cứ rảnh rỗi thì đi chùa, coi như là nếu có học đạo, hành đạo, sống đạo thì mình đi. Còn mình đi chùa mà mình đi sâu vào chùa làm cái gì? Đi chùa thì mình tới quả bàn Phật, mình xá xá lẹ lại, có nghe thầy nào giảng kinh thuyết pháp thì mình nghe, còn không có thì mình rồi thì mình bye bye. Đằng này không, đi chùa là đi chạy tuốt vô buồng của mấy ông thầy đó, chạy tuốt xuống ở nhà bếp á, chạy tuốt vô cái nhà khách đó, để rồi ngồi đó rồi tám rồi phiền não nhiễm ô. Thành ra tôi nói các vị là cái sở dĩ phiền não nhiễm ô là do mình hết đó các vị ơi. Cái bồ đề tự tánh, cái niết bàn tự tánh nó không có phiền não nhiễm ô nghe. Mà tại vì cái tự tánh mà mình không rõ biết đó, cho nên mình trở thành bồ đề gai. Bồ đề gai, bồ đề gốc. Chứ bồ đề đó vốn không có gai. Cho nên tôi có lời khuyên các Phật tử, mình đi chùa là vì đạo, để trở về với cái bản năng thanh tịnh của mình, chứ không phải vì đi chùa vì ông thầy chùa. Mình đi chùa không phải vì cái chùa. Tất cả là phương tiện vật chất hết mà. Cái gì đâu mà phải lo. Ủng hộ bảo vệ Phật Pháp đâu phải bảo vệ để xây dựng cái chùa. Đâu phải bảo vệ cho một ông thầy để ông vinh thân phì giá. Cho nên tôi nói cho chú huynh đệ biết. Vì lẽ đó mà tại sao các vị đi hoài, đi hết năm này tháng nọ mà các vị không có được cái bồ đề, cái niết bàn, trở về được cái Bồ Đề Niết Bàn là tại vì mình không có hiểu cái nguyên nhân, cái mục đích, cái lý tưởng để mình phò đạo như thế nào. Như vậy tôi khẳng định lại các vị điều đó, các vị rõ rồi chứ. Rõ ở chỗ là hãy mỗi một niệm lành phát khởi, mỗi một niệm phát khởi là một vị Phật. Mỗi lần buông bỏ được phiền não là một vị Phật. Bởi vì lẽ đó cho nên chư lịch đại tổ sư mới khẳng định rằng là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Cái câu này tuyệt vời lắm à. Niệm Phật, niệm tâm. Niệm Phật là niệm tâm. Ai kiểm tra tâm mình không khởi ác là niệm Phật. Chữ niệm là cột, là ván cho nó dính lại. Nó đừng có rời cái tâm giác ngộ. Cho cái tâm giác ngộ nó dính ở trong thân tâm của ta. Nó dính trong tự tánh của ta. Gọi là niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật là quý vị ngồi đó mà réo in ỏi, réo ngày, réo đêm. Thời ở tôi nói thiệt, tôi bây giờ tôi sợ thành Phật. Nếu sau này mà nếu tôi mà có phát nguyện mà nếu mà 5.000 năm, 3.000 năm sau gì đó mà nếu có ai đó mà tình cờ mà biết ông Thiện Tài này cái rồi vẽ ra. Nói ông Thiện Tài này ngày xưa hồi còn sanh tiền á nghe. Hồi còn cái đời ta bà ngũ trược ác thế vào cái năm nào. Thời kỳ đó ông Thiện Tài này có phát nguyện sau này ai mà niệm tới danh hiệu của ổng đó thì ổng rước về cái cõi nước ổng, trời đã coi là chết cha tôi rồi. Lúc đó nó cứ nói Thiện Tài Phật, Thích Thiện Tài Phật, cũng như bây giờ cái A-di-đà Phật là chết cha rồi. Không ăn không ngủ được, hết chỗ này kêu tới chỗ kia réo, rồi làm sao ăn ngủ được. Cho nên tôi nói thiệt các vị là tôi thấy cái cách tu các vị ngày nay, cái hiểu của các vị ngày nay á, một số vị chứ tôi nói hết là tôi ngán ngẩm, là tôi sợ thành Phật rồi. Nó réo in ỏi, réo ngày réo đêm. Cho nên tôi nói cái Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của mình là ngày khôn tới mức độ mà từ cái chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Hồi đó mà ngài mà không khéo mà không đưa Phật Di Đà, tôi thí dụ chứ còn biết có đưa không, không đưa Phật Di Đà ra, không đưa Phật Kiệt Sư ra, không đưa Bồ Tát Quan Âm ra, không đưa ngài Địa Tạng ra, là ngày nay là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đó, ở phương trời quốc độ nào tôi không biết, là không có giờ phút nào yên ổn hết. Nó réo nó kêu suốt ngày suốt đêm, quanh cùng quanh năm suốt tháng, cha chịu nổi. Cho nên ông Phật cũng Thích Ca Mâu Ni ông đưa mấy vị này ra để trấn an đó chứ. Để trấn an. Thành ra cũng mai hồn có Đức Phật Di Đà đỡ đạn cho Phật Thích Ca. Bởi vì ổng không biết mặt mũi ổng là ai, ổng sanh ở đâu, ổng sanh ở chỗ nhà thương nào, cha ổng là ai, mẹ ổng là ai, mai là không có. Cho nên nó đỡ đạn. Chứ còn bây giờ như nếu nói về cái mặt thực tế thế gian, bây giờ có ông Thiện Tài này, mà nếu bây giờ mà tôi mà ngồi đó mà tôi ngồi tôi viết ha, tôi phục nguyện, tôi viết những cái đại nguyện, con nguyện cho sau này con là tên là Thiện Tài chẳng hạn, là đời là họ Phan, là cha mẹ đặt cho là tên Đức đồ vậy đó, nếu sau này con có tu hành Bồ Tát đạo, con thành Phật cho một cái cõi nước con sao đó, sau này con sẽ rước chúng sanh về cái cõi nước con, rồi con sẽ hướng dẫn cho họ, con nguyện cho con có cái quyến thuộc với họ để mà thế này thế kia thế nọ, là coi như Thiện Tài này chết cha luôn chứ không nói chết mẹ. Là coi như nó phai đau ra, nó tìm hiểu ra rồi cái đám sau này lập đầu nó kêu Thích Thiện Tài ơi, Thích Thiện Tài Phật, Thích Thiện Tài Phật, tối ngày là không ai chịu nói. Nếu 5.000 năm sau, 10.000 năm sau mình nói vậy thôi, chứ còn đó là ý tôi muốn nhấn mạnh cái điều gì là các vị biết ý tôi muốn nói cái gì nha. Chứ các vị đừng có nói tôi là Phật nha, không có à. Dĩ nhiên nói tôi là Phật cũng được, bởi vì Phật đã thọ ký tất cả chúng sanh đều có tánh Phật mà. đều đã thành Phật, đều đang thành Phật, đều sẽ thành Phật, đều có đầy đủ Như Lai phước đức trí tuệ cụ túc tướng mà. Nhưng mà đều có cái là mình không có ai có quyền tự hào nói mình là Phật. Kẻ nào nói mình là Phật là kẻ đó coi như là không phải Phật thiệt đâu. Mà ý tôi muốn nhắc vậy. Cho nên vậy mà thưa các vị, niệm Phật là niệm tâm. Một khi tâm mình đã không khởi lên cái ác là niệm Phật. Tham thiền là tham tánh, là tham cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Thấy tánh bản nhiên và sống theo thanh tịnh bản nhiên. Như vậy, một khi mình kiểm tra tâm mình, hãy mỗi ngày sống được bao nhiêu điều thiện là mình cúng dường bao nhiêu Phật đó. Cho nên cúng dường là cung dưỡng. Cúng dường là cung dưỡng, hay nói khác hơn là bồi dưỡng cái niệm lành, bồi dưỡng cái niệm giác. Gọi là cúng dường. Như các vị cúng dường cho thầy là cung dưỡng, là cung phụng, là ủng hộ, là giúp đỡ cho thầy. Ủng hộ giúp đỡ cho thầy để thầy làm cái gì? Thầy đi hoằng pháp, thầy đi mua vé xe, thầy đi làm những cái việc lợi ích cho trần đời thì gọi là cúng dường Phật. Còn sở dĩ mà mình hạ cái danh từ cúng dường đó trở thành danh từ bố thí là tại vì cái người kia cái phước họ nhỏ hơn mình, họ nghèo khổ hơn, họ kém học thức hơn, họ hoàn cảnh cái nghiệp lực họ chi phối khổ đau hơn, thành ra vì vậy mà mình thấy mình hơn họ, cho nên mình mới gọi là bố thí. Để phân biệt ra chữ cúng dường, chữ bố thí như vậy. Chứ thật sự hai chữ đó đều như nhau. Nó đồng cái nghĩa là cho, là hiến, là tặng, là giúp đỡ, là nuôi dưỡng. Đồng nghĩa như nhau. Nhưng mà sở dĩ nói nó khác cái ngôn từ là vì cúng dường là để thể hiện cái người trên, cái người mà làm lợi ích cho cuộc đời chút nào đó. Người trên mình, cha mình, mẹ mình, thầy mình, nhân dân, tam bảo thì gọi là cúng dường. Còn người dưới thì mình gọi là bố thí vậy thôi. Như vậy là bữa nay là tôi nhắc trở lại một lần này nữa. Chứ đúng ra là tôi giảng cái chữ cúng dường này nhiều rồi. Trong cái kinh Pháp Hoa là tôi giảng rất nhiều lần cái chữ cúng dường này. Các chị nên nhớ một điều đó. Từ khi mà với phẩm thọ ký, rồi cho tới phẩm ngũ bá đệ thử thọ ký, rồi thọ học vô học nhân ký, đều có dự từ cúng dường này hết. Tối hôm qua thì thực chất cái chập chờn nó khó ngủ. Vì cái trong cái tâm mình nghĩ chơi vậy thôi, nghĩ chơi mà mình khó ngủ. Là nếu không khéo thì cái sẽ xảy ra cái gọi là đệ tam thế chiến. Mà nếu mà bây giờ mà không có ngồi đàm phán được thì coi như là nó sẽ xảy ra đệ tam thế chiến. Mà suy nghĩ rồi cái chợt tỉnh chợt mê. Tôi nghĩ ra thì tôi nghĩ trước sau gì nó cũng xảy ra đệ tam thế chiến. Bởi vì hãy có đệ nhất thế chiến, có đệ nhị thế chiến thì tôi nghĩ con số 3 này nó cũng không có lâu đâu. Cái thời nó vừa cái thời còn mới vừa chớm nở cái nền văn minh của nhân loại thì đệ nhất thế chiến đã xảy ra. Rồi tới thời súng ống, súng đạn thì đệ nhị thế chiến xảy ra. Còn tới thời này hạt nhân, nguyên tử, hóa chất như vậy thì tôi nghĩ rằng trước sau gì cũng đệ tam thế chiến xảy ra. Nhưng mà cái điều xảy ra lúc nào và bao giờ thì mình chưa có khẳng định được cái đòn của chính trị. Cho nên tối ngày hôm qua là ở tại bên này cũng như là sáng 14 ở tại các cái nước bên châu Á, châu Âu thì Tôi cứ ngỡ rằng là lo sợ mình nói theo kiểu phạm tình vậy đó. Mà nếu mà Mỹ, Pháp, Anh mà nó dội bom vô Syria gì đó là coi như là chắc chắn rằng không tránh khỏi cái đệ tam thế chiến. Mà trong khi thằng Nga thì nó thằng này nó cũng láo cá quá. Thật sự ra thì thưa các vị, nói đây không phải nói cái thế chính trị. Một khi mà thằng Mỹ, thằng Pháp, thằng Anh mà nó hiệp với nhau rồi thì cái thế giới này tôi nói đố cái thằng nào mà có khả năng mà chống lại được ba cái thằng Anh cả này. Một thằng Mỹ thôi cũng đã đủ chết rồi, chứ đừng nói chi mà thêm thằng Pháp, thằng Anh mà nó bắt tay vô nữa. Thì bởi vì cho nên cái giới chính trị có nhiều cái mình không nói được. Nên tối qua mà cứ nằm mà suy nghĩ là có, bởi vì suy nghĩ theo cái kiểu phàm tình là cứ thấy cái xương tan máu đổ nhiều quá, mình nghĩ mình người tu mà thấy con cá mình không nỡ đập đầu, con tôm mình không nỡ gắt đầu, hạ huống gì con người mà thấy con người chết chưa bằng giống không có thua gì các cái loài sinh vật thì mình thấy đau quá chứ. Thế mà chơi mà nếu xảy ra chiến tranh mà chết hàng loạt rồi nhận một trái bom thôi là chết hàng có bằng chết cái quốc gia này tới quốc gia nọ thì hiển nhiên là mình thấy thương tâm. Nhưng mà tôi nghĩ cái nghiệp của chúng sanh trần đời này, tôi nghĩ trước sau gì là cũng tới ngày đó. Bởi vì con người, cái đại não con người, cái trí tuệ thế gian con người giờ quá ghê gớm. Chế cái vũ khí hóa học mà giết hàng loạt như vậy thì tôi thưa với các vị thì nó quá ghê gớm. Nhưng mà bây giờ mình đặt lại vấn đề cũng chưa chắc thì cái thằng Syria mà nó chế vũ khí nữa cơ. Nhằm khi thằng nào đó đứng sau lưng nó, rồi nó lại nó tỏ vẻ ta đây anh hùng vậy. Cho nên giờ tôi không khẳng định nó chế, ai chế hay người nào chế làm sao không thành vấn đề. Nhưng mà lên tiếng chung là cái chuyện mà chế vũ khí hóa học để giết người hàng loạt như vậy thì tôi nghĩ rằng cái não, cái trí của con người, cái tri thức của con người nó quá quá tuyệt vời. Mà quá tuyệt vời này mà nếu để mà là cứ nó còn hoài thì làm sao ai chịu nổi. Cho nên thì tôi khẳng định là trước sau gì cũng có đệ tam thế chiến, mà không biết lúc nào, giờ nào, ngày nào thôi. Cho nên các vị thấy cái thành quả trí tuệ của thế gian là nó đưa lại cho con người cái sự đau khổ triền miên. Vì vậy mà đối với Đạo Phật, dầu Đạo Phật ra đời trên dưới chưa đầy 3.000 năm, nhưng mà cái điều mà cái mốc ngoặt của lịch sử rằng là cái Phật giáo đưa tới con người cái trí tuệ siêu thế gian. Cái trí tuệ này để đem lại cái sự giải thoát, cái sự an lạc cho trần đời. Cho nên mình đáng trân trọng. Mình vẫn có quyền tự hào với Đạo Phật mình, dầu ra đời chưa trên dưới chưa đầy 3.000 năm. Giống như cái Đạo Phật mình xuất hiện trên thế gian này còn sau cái sự văn minh văn hiến của dân tộc Việt Nam. Mà dân tộc Việt Nam bây giờ là 4.890 mấy năm rồi văn hiến rồi, còn Đạo Phật mình chưa đầy 3.000 năm thì Đạo Phật ra đời còn sau cái sự văn hiến, cái nền văn hiến của bộ tộc của dân tộc Việt Nam nữa cơ. Nhưng mà từ khi cái giai đoạn lịch sử Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thế đó thì các vị thấy nó đem lại rất nhiều cái sự an lạc. Vậy mà ngăn chặn không kịp đó chứ không phải vừa. Ngăn chặn không kịp. Rồi bây giờ Đạo Phật len lỏi truyền bá khắp gọi là năm châu bốn bể đó, vậy mà cũng không thể nào truyền bá kịp để mà có thể chặn đứng cái nghiệp lực của chúng sanh, của nhân loại. Thành ra Đức Phật mình gọi là lưỡng túc tôn. Có lần thì tôi nói là Đức Phật là đầy đủ phước đức trí tuệ, trở về với cái phước đức trí tuệ đầy đủ rồi. Nhưng mà mình cũng có quyền mình nói là Đức Phật là một con người cũng như bao nhiêu con người, mà con người hai chân này, mà hai chân này đứng cao hơn, đứng vĩ đại hơn, đứng dũng mãnh hơn. Hai chân này không có cúi loàn, hai chân này không có bị đạp đổ, không có đạp đổ ai, mà hai chân này luôn đi thẳng, đi đi hiên ngang cùng vũ trụ bởi vì phước đức và trí tuệ, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Nhưng mà điều nói ngay, nói là nói sẽ phải kiểu hiểu sơ sài chơi vậy, chứ còn đúng là chữ lưỡng túc tôn là hai cái điều đầy đủ, là phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ. Nhưng mà mình cũng có quyền dịch là hai cái chân đứng thẳng. Mình con người mình cũng có hai chân, ra lẽ là con người là có hai chân. Nhưng mà hai chân của mình có khi nó còn không muốn đi hai chân mà đi bằng hai đầu gối. Đi hai đầu gối để gọi là thượng đội hạ đạo, để lòn trôm cuốn gối. Con người mình cái xương sống theo lẽ đáng lý ra nó phải đi lên, nó đứng thẳng vậy, mà có khi vì cái danh vọng, vì cái địa vị, vì cái chức tước mà mình phải đi khom lưng vậy nè. Khom lưng. Đã gánh nặng cuộc đời với ăn mặc ở ngũ thở đã cực rồi, mà con người có khi đã cực khổ vì ăn mặc ở ngũ thở rồi, nhưng mà chưa thấy đã đời. Một khi ăn mặc ở ngũ thở nó đầy đủ rồi thì lại là thích cái danh vọng, cho nên phải khom lưng cuốn gối. Vậy mà con người mình là con người, nó còn chữ con người, có nghĩa là nó còn con ở trong đó, cho nên có khi phải đi bằng hai cái đầu gối, có khi phải khom khom lưng cuốn gối. Còn đối với Đức Phật thì không có khom lưng, không có cuốn gối, vì Ngài là một đấng lưỡng túc tôn, là hai chân của Ngài đứng dũng mãnh, đứng hiên ngang cùng vũ trụ. Ngài Ngài là hòa quyện với đất trời, với non sông, với vũ trụ. Vì Phật tánh và Pháp tánh của Ngài nó vốn bình đẳng như nhau. Tuyệt vời quá các vị. Học với cái này thì tôi nhiều khi tôi nói ra rồi tôi không biết tôi nói cái gì nữa chứ. Tôi vui mừng vậy đó. Nhưng mà hiển nhiên là tôi cũng nói thật là cái khả năng hiểu biết của tôi cũng chỉ là giới hạn, cũng chỉ là khiêm tốn. Hồi nãy giờ vậy là tôi nói sơ sơ qua là các vị hiểu chữ cúng dường rồi ha. Coi như lần này là lần nhắc là coi như nhấn cũng nhấn mạnh chữ cúng dường là cung dưỡng. Hay nói khác hơn là bồi dưỡng cái niệm lành nha. Chứ đừng có hiểu là muốn thành Phật đi cúng dường Phật này, Phật kia, Phật nọ theo kiểu hối lộ thế gian là không có chơi nha. Thành Phật là không có ai có quyền cấp bằng, không ai có quyền ban bố, không ai có quyền mà tấn phong nha. Lên hòa thượng ngồi tấn phong, lên thượng tọa tấn phong, lên ni trưởng ni sư tấn phong. Chứ còn thành Phật là không có vụ tấn phong à. Thành Phật có nghĩa là trở về cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mỗi chúng ta. Mỗi người đều có khả năng trở về cái thanh tịnh bản nhiên đó. Còn ngày hôm nay mình chưa có trở về được là mình còn mê, mình còn vui đùa theo cái ngũ dục lục trần, theo cái thất tình lục dục. Cho nên Ngài Di Ma Cật quả Bồ Tát Di Lặc về cái quả vô thượng Bồ Đề, sở dĩ hạnh bất thối chuyển, có nghĩa là phát cái tâm tinh tấn tu hành là nhân và thành tựu Bồ Đề là quả. Nhưng mà đến kinh Liễu Nghĩa này thì Ngài Di Ma Cật khẳng định là Bồ Đề là tự tánh của mỗi người. Vì tất cả chúng sanh là tướng của Bồ Đề, là tướng của Niết Bàn, mà tướng Bồ Đề, tướng của Niết Bàn là vốn đã vĩnh cửu, đã tịch diệt từ lâu rồi. Cho nên người tu hành mà trông chờ hy vọng để thành cái quả vô thượng Bồ Đề là coi chừng à, coi chừng sai một ly đi một dặm. Cho nên á, vậy thì người tu hành là phải là cái người đó khai quật cái Bồ Đề tâm, phát huy cái Bồ Đề tự tánh, đó mới là con đường tiến đến Bồ Đề. Chứ còn học đừng có trông chờ, đừng có hy vọng, mà phải khai quật đó, phải phát huy đó. Cho nên tôi nói đây, xin lỗi, tôi nói đụng chạm chút mà quý vị đừng có buồn. Tôi nói không có ý gì hết á, mà sở dĩ tôi muốn nói cái điều mà chân lý cho các vị nghe. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cái người mà mới đi chùa học đạo á, tôi vô chùa nghe mấy thầy phục nguyện cái bài này là mừng lắm. Nguyện cho hiển tiền thí chủ phước huệ tăng long, một hậu đắc A Di Đà thọ ký. Nếu mà cái người mới vào chùa, mới học đạo, mới nghe đạo thì nghe câu này không sao. Còn mà các vị mà đã học đạo nhiều rồi, đã đi chùa nhiều rồi, đã nhiều năm cúng dường, nhiều năm cung kính, nhiều năm lo cho Tam Bảo mà bây giờ còn mê cái câu này nữa là tôi nói là từ lỗ cho tới lã, lỗ lã thiệt thôi. Ai mà nghe cái câu này mà mê mà coi như là cái người đó một là mới bước chân vào đạo, mình không đáng trách. Còn bước chân vào đạo đã lâu năm rồi mà còn chấp cái câu này là coi như lỗ lã thiệt thòi vô cùng. Hiện tiền phước huệ song tu hay là phước huệ tăng long, một hậu mới Di Đà thọ ký là lỗ rồi. Lỗ mà lỗ nặng nữa cơ chứ không phải lỗ lỗ thương. Bởi vì tại sao tôi nói điều đó? Thưa với các vị, các vị nếu là Phật tử thiệt đó, coi như Phật tử có học đạo đó, thì không ai không biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vừa thành tựu vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là trở về cái tự tánh Bồ Đề rồi đó, thành Phật rồi, là Ngài đã khẳng định là tất cả chúng sanh đều có cái đầy đủ phước đức trí tuệ như chư Phật trong mười phương rồi. Rồi cái quá trình mà hành đạo của Ngài 45 năm trên trần thế này để mà vì cái mục đích hiện tượng độ sanh đó, giờ khi mà Ngài sắp nhập Niết Bàn, Ngài cũng khẳng định lại rằng là sở dĩ Như Lai ra đời là để Như Lai khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, đã thành Phật, đang thành Phật, sẽ thành Phật hết rồi. Như vậy thì làm gì mà chờ cho ngày nào đó để con Phật Di Đà thọ ký? Làm gì có một hậu đắc Di Đà thọ ký? Cho nên cái câu nói này thì tôi nghĩ rằng tôi không dám nói rằng chư tổ đặt ra sai. Tôi nói nặng quá thì các vị nghe nó cũng đau lòng. Đau lòng là nói ổng là cái thứ hậu sanh mà làm sao mà đi bài bác cái lời của tổ vậy, thì tôi không dám. Tôi nói thôi, tôi cũng xin lỗi, tôi nói ra nhiều quá các vị cũng đau lòng. Nhưng mà cái vấn đề quý vị phải nhớ rằng cái câu đó là phương tiện. Phương tiện để giúp, để trợ cái nỗi đau của Phật tử ngoài đời khổ quá rồi. Cái người mới bước chân vào đạo, đàn na thí chủ ngoài đời khổ, lo gì cơm ăn áo mặc, lo gì tình tiền danh lợi, nó khổ nhiều rồi. Cho nên người ta đem đồ cho người ta cúng dường, đem hương đăng hoa quả, đem tiền bạc cho người ta cúng dường, thôi cũng cầu nguyện cho người ta để người ta vui. Nói là đây là hiện tiền tu phước, phải tu huệ xong tu ngang, cũng có ý nhắc nhở điều hay. Nhưng mà một hậu đắc Di Đà thọ ký thì coi như là cái này nó phải xét lại. Tôi nói với cái điều này thật sự ra các vị ơi, tôi có một cái gì đó trong tâm tư, trong tiểu nặng, trong cái não bộ của tôi, vì tôi nghĩ tới cái sự tồn vong của cái nền chánh lý. Mà tôi biết tôi nói ra cũng không mấy người cảm thông đâu. Bởi vì từ xưa tới nay, cứ xưa bài nay làm. Chứ thật sự làm gì có một hậu đắc Di Đà thọ ký. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thọ ký cho mình rồi. Thọ ký không phải riêng cho mình mà cho tất cả chúng sanh rồi. Thì mình chờ ông nào thọ ký nữa đây? Tại sao mình là đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật mà mình không tin tưởng Phật của mình, không tin tưởng giáo chủ của mình mà mình chờ người khác? Như vậy thì con người mình là cái loại gì? Cái loại phụ khó tham sang hay là sao? Vì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không có một cái quốc độ riêng, là thái tử bỏ hoàng cung đi tu, hiểu được cái các pháp cái cuộc đời này là hư huyễn. Rồi Ngài thành tựu, Ngài sống an lành, Ngài sống tự tại, Ngài sống thông dong, Ngài sống nơi chất đi mé núi chân rừng, Ngài sống bởi Ngài lìa xa được những cái buồn thương giận ghét, Ngài viễn ly được cái vật chất xa hoa, coi như là Ngài đã sống một cuộc đời vô cùng là viễn ly, không có cái gì mà làm cho Ngài phải động tâm, động trí, động não, mà để Ngài phải lo sợ thế này, lo sợ thế kia. Vì Ngài biết rằng cuộc đời con người không tới 100 năm, nếu nói về hiện tượng, không tới 100 năm thì mình dạy gì đi lo chuyện ngàn năm. Còn đó là Phật, còn chúng sanh của mình á, sống không tới 100 năm mà đi lo chuyện ngàn năm. Mà nếu không lo thì mất mặt với bạn bè. Ví dụ như tôi bây giờ đó, nhiều người xúa tôi ra chùa, mà tôi hỏi các vị, tôi suy nghĩ rồi, nói về phước đức thì mình không có đầy đủ về phước đức của hữu lậu, còn nói về về cái chuyện mà ra chùa bây giờ xây dựng bằng ai, mà bây giờ mình đóng mình sống bao nhiêu năm nữa vân vân, cho nên tôi cũng điên đầu thôi chứ. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi mà không có chờ, không có quán chiếu nhân duyên phước đức trí tuệ thì coi như là tôi phải phải nhào vô cái đau khổ không. Có nhiều người đi tu bỏ cái nhà lá để được cái nhà tường thì vậy là gọi là xuất thế tục gia là cái gì? Có nhiều người đi tu để mà xả mạc để cầu phú quý thì gọi là xả phú cầu bằng là ư? Mà trong khi người đi tu là xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, xưng là bằng tăng, có nghĩa là bằng ở đây là nói là nghèo về vật chất nhưng mà phú là giàu về cái mặt đạo pháp, mới gọi là bần tăng, bần đạo. Chứ không phải bần đạo là nghèo về đạo. Sở dĩ chữ bần đạo hay là bần tăng là nó tách rời hai vế đàng hoàng. Chấp nhận nghèo về vật chất, nhưng mà giàu về đạo, cho nên mới là thượng cầu Phật đạo. Mới gọi là người tu là người khất sĩ. Sĩ là trên là cầu cái pháp chư Phật, xin cái pháp của mười phương chư Phật để giác ngộ, trở về giác ngộ, dưới là xin cơm để chúng sanh để độ nhật qua ngày thì mới gọi là khất sĩ. Cho nên hiểu kỹ ra người tu là không có khỉ khô gì mà phải danh vọng hết trơn. Người tu là khất sĩ, mà đã là chấp nhận là kẻ ăn xin rồi đó, thì người ta có chửi bới, người ta có công kích, người ta có ma lụy mình thì cũng chẳng sao. Nhưng mà sở dĩ mình không rõ cho nên mình cứ bị cái bản ngã mình những người tu rồi, người ta phải lại mình, người ta phải xưng với mình bằng tiếng con, mà người ta không xưng tiếng con nó buồn. À, cho nên gặp mấy cái thứ mà tôi cho là cái gọi là đá cá lăng dưa, là cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp á, nó cứ nó tối ngày nó ở không, nó giật ra nó nói là tại sao ông thầy đó còn nhỏ mà Phật tử phải xưng con. Ở đây là tôi nói có một cái thằng cộng sản, nó là kỹ sư hội Việt Nam, mà tôi nghĩ cũng kỹ sư cầu cống mà. Nó có vợ, nó qua đây bây giờ nó cũng học ra kỹ sư, mà nó cũng bây giờ nghe nói nó cũng đứng ra mua chùa làm chùa gì đó. Mà nó nói tại sao mà mấy ông thầy chùa, mấy bà giải này, tại sao theo lẽ phải phân tay để cuốn gối, phải hầu Phật tử ăn, chứ tại sao Phật tử phải hầu ông thầy ăn, quỳ cúng dường cho ông thầy ăn. Nó là kỹ sư đó, mà tôi nói đây là thuộc cái loại kỹ sư cầu cống đó. Nó ngu si, dầu là nó có trình độ văn hóa của thế gian, nó có kiến thức, nó là kỹ sư của thế gian thiệt. Nhưng mà bởi vì cái tư tưởng nó là tư tưởng cộng sản mà. Tư tưởng cộng sản, cho nên hồi mà khi mà năm 75 vô rồi, cái nó cứ nói vô chùa, nó nói rằng mấy anh lại mấy ông cái tượng này, mấy anh có được ra cơm không, ra gạo không, hay là đảnh no, bát no, nhà nước no. Tôi thì không muốn đụng tới chuyện chính trị, nhưng mà tôi nói vì cái tư tưởng gọi là ngu si. Dầu có ăn có học có địa vị xã hội, nhưng mà ngu si không hiểu được cái đạo lý, cái chân lý như vậy. Cho nên nó bậy như vậy. Vô nó dẹp chùa, dẹp chiền, dẹp tượng hết. Trong khi bây giờ các vị thấy cái nước tư bản chủ nghĩa. Bây giờ đạo nào vô cái nước Mỹ này nó cũng chấp nhận hết. Bởi vì nó quan niệm cái đạo là dạy cho con người cái đạo đức, dạy cho con người cái đạo lý. Nó đâu có quan niệm là thầy chùa làm gì đâu. Bên đây mà thầy chùa mà có vợ đó cũng không nói. Miễn sao mà có cái chỗ để dạy đạo đức, dạy đạo lý. Bởi vì một con người làm sai vô tù ở nước Mỹ này đó, là một tháng chính phủ nó phải trả cái tiền nuôi một người tù đó là $2,700. Mà bây giờ cho một ông thầy chùa, cho một ông cha, cho một ông linh mục, cho một vị mà gọi là lãnh đạo tinh thần tôn giáo qua giúp cho chính phủ như vậy. Cho nên tại sao nó mở cửa, nó cho người bất cứ đạo nào. Nhưng mà điều bây giờ là có giới hạn rồi. Bởi vì làm gì không biết, miễn đừng có sai luật của chính phủ quy định, miễn đừng có đi ôm bom tự sát, miễn đừng có đi cướp của giết người, miễn đừng có làm những điều mà nhân bất gọi là phi luân đạo lý, đừng có hiếp dâm trẻ em, thì cứ làm gì đó làm. miễn sao mà nói gì đó nói, tuyên truyền cái gì đó tuyên truyền, miễn sao mà cho con người, để mà con người hướng thiện là đất Mỹ này nó welcome hết. Còn cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa thì tại nó chủ trương là vô thành, chủ trương là vô thành, cho nên rồi nó có cái nhìn của nó là thầy chùa là cái loại ăn bám của xã hội, nó nghĩ như vậy đó. Cho nên một thời gian dài nó đè xuống, nhưng mà sau này ai mà tu sau năm 95 trở về sau này là sướng vô ngàn, sướng vô cùng, bởi vì nó mở rộng ra, nhưng mà nó thắt chặt cái mặt khác để mà làm lợi cho nó. Tôi nói vậy các vị rõ quá rồi. Đúng ra tôi nói đây cũng bằng thừa. Nhưng mà tuy vậy mà qua bên này vẫn có những cái người nó ôm cái tư tưởng cộng sản đó, tư tưởng độc tài đó mà nó qua nó len lỏi vô các cái chùa chiền, nó làm trời làm đất mấy chục năm qua tại đất Mỹ này. Nó quan niệm đủ thứ. Bởi vì nó quan niệm mà ngu si, nó nghĩ là chắc ông thầy chùa là ỉa là thơm chứ không có thối. Cho nên hãy có chuyện gì cái nó làm rần rần. Rồi nó quan niệm là thầy chùa là ăn bám của thiên hạ. Vậy nhưng mà nói đi nói lại, tôi cũng nhiều lần tôi cũng phê bình, tôi cũng chỉ trích cái người tu mà không rõ đường đi nước bước lắm. Nhưng mà tuy nhiên tôi nói các vị Phật tử thử các vị cạo đầu vô chùa ở một ngày xem sao. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi đi ngược lại cái ý ban đầu của tôi. Cho nên tôi rất trân trọng cái Tăng Bảo, tôi rất trân trọng cái ngôi nhà Tam Bảo. Còn sở dĩ tôi có đánh đổ, tôi có chỉ trích là tôi chỉ trích cá nhân. Tôi muốn nói về cái mặt hiện tượng, chứ còn về bản thể thì đối với ngôi nhà Tam Bảo luôn luôn vĩnh cửu, luôn luôn tồn tại vĩnh hằng trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này. Thành ra bây giờ tôi nghĩ rằng hiện bây giờ là ngay cả cái quê quốc nội á, thì nó cũng có cởi mở, nhưng mà còn một số thành phần nó ở quốc ngoại bên này nè, ở hải ngoại bên này là nó cố tình, nó muốn làm theo cái kiểu tư tưởng cộng sản, cho nên nó len lỏi vô chùa chiền, nó len lỏi vô các cái hội đoàn, vô các cái cộng đồng, vô các cái tổ chức, rồi nó phá rối ghê lắm. Cái đám này nó ghê lắm. Nó cũng có ăn có học, nó cũng là kỹ sư, nó cũng là bác sĩ, nó cũng là làm việc có chức sắc. Nhưng mà nó tiếp tay, nó làm theo cái kiểu của nó, cái kiểu độc tài, cái kiểu vô tiền khoáng hậu. Để nó muốn khống chế, nó muốn vận hành. Nhưng mà ngạc cái đất nước này nó tự do. Mình nói mà không đủ bằng chứng, mà nói tên, nói tuổi, nó đi thưa mình à. Cho nên nói chung chung vậy thì không sao. Cho nên tôi nói cho tất cả tín đồ ở hải ngoại biết rằng là phải ngừa đạo không hư, mà chính con người có những cái tư tưởng, có những cái định kiến sai lầm mà hư. Vì vậy mà người tu hành chúng ta phải cần rõ chỗ đó. Thôi thì lúc đầu nói đạo mà lúc sau là tôi hơi lệch qua vấn đề chính trị một chút, là tại vì tôi đang lo là không khéo đây là xảy ra cái đệ tam thế chiến. Tối hôm qua là coi như chuẩn bị là theo lẽ tối hôm qua là bom rơi đạn lạc rồi đó, nhưng mà không biết là sao mà nó mất cái nguồn tin tức, tới bây giờ này không biết là tin tức bây giờ như thế nào. Lo là tại vì mình cũng còn là cái tình nhân loại, cái tình máu đỏ, cái tình nước mắt cùng mặn, cho nên mình thấy chúng sanh mình nó khổ, mình thương theo cái kiểu của còn thế gian, cũng như là nương cái lòng từ bi của mười phương chư Phật dễ lo vậy. Nhưng mà trong tâm thì cũng cầu nguyện sao mà cho nó bớt cái tương tàn, nó bớt cái xương rơi máu đổ, bởi vì tội cho những đứa trẻ nó mới vừa ra đời, nó chưa biết gì mà nó bị những cái hoàn cảnh để mình thấy thương. Bởi vì chiến tranh là đau khổ, ngay cả đất nước Việt Nam quê hương của chúng ta đó, sở dĩ ngày hôm nay mà nó còn những cái hậu quả để lại thành nặng nề là tại vì đất nước mình nó bị chiến tranh kéo dài quá, kéo dài suốt cái chiều dài lịch sử, thành ra con người Việt Nam mình nó khổ quá nhiều, khổ về cơm ăn áo mặc, khổ về trình độ tri thức, khổ về đủ thứ. Cho nên tới ngày hôm nay giàu là cố gắng lắm nhưng mà nó vẫn còn lạc hậu, nó vẫn còn cục bộ, nó vẫn còn những cái tệ lậu xảy ra, thì bây giờ quý vị thấy là nguyên nhân là chiến tranh. Cho nên nghe tới chiến tranh, dù tôi sanh không có cùng được cái thời chiến tranh, tôi sanh sau thời chiến tranh, không có chứng kiến được cái chiến tranh, vì tôi có nhỏ quá mà, nếu mà năm 75 còn nhỏ quá mà, thì mình không có thấy được cái thời chiến tranh, nhưng mà nghe nói lại cái tàn âm lại thì mình rất là cảm thông. Vậy cũng cầu nguyện cho mọi việc nó đều được thoải mái một chút để hiệp thương lại, chứ không khéo là chiến tranh đệ tam thế chiến sẽ xảy ra. Thôi bữa nay mình học nhiêu đó thôi. Rồi các vị nó nhớ là cái thứ ba tới mình học cái bài rất đặc biệt là học cái chữ bồ đề. Thế nào gọi là bồ đề? Để thứ ba mình học một, có thể một bữa nữa cho nó hết cái chương cái ông Bồ Tát Di Lặc này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.